Ta thực sự siêu hung. Chương 12, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân hoán hoa kiếm các dung mạo xuất chúng Cố Khê Kiều bên cạnh cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhân trời sinh tính phong lưu, hắn từ trước đến nay là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, điểm ấy không biết trêu đến nhiều thiếu giang hồ hào kiệt cực kỳ hâm mộ không thôi. Quân tử háo sắc mà không dâm, phong lưu mà không hạ lưu, đa tình mà không lạm tình. Câu nói này không thể nghi ngờ là Cố Khê Kiều tốt nhất hình dung. Cho nên Cố Khê Kiều bên cạnh vĩnh viễn đều chỉ hội có một nữ nhân, một ngày bên cạnh hắn xuất hiện đệ nhị nữ nhân, ý vị này bên trong tất có chỗ kỳ hoặc. Trên lầu thanh niên rõ ràng so với bình thường người muốn hiểu Cố Khê Kiều, làm người khác đều đưa ánh mắt tập trung trên người Cố Khê Kiều thời điểm, duy chỉ có hắn lại tại quan sát tại Cố Khê Kiều hai nữ nhân bên cạnh. Đáng tiếc đối phương đều che lấp quá mức chặt chẽ, trong lúc nhất thời để kiến thức rộng rãi thanh niên đều khó mà nhận ra thân phận của các nàng. Cố Khê Kiều cùng khách sạn trưởng quỹ kết thúc trò chuyện về sau, chợt cùng đồng hành nữ tử mật ngữ hai câu liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Cố Khê Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái lầu hai, đúng lúc cùng trên lầu thanh niên bốn mắt nhìn nhau, có thể hắn vẻn vẹn lộ ra một cái như mộc xuân phong tiếu dung, chợt liền quay người biến mất ở trước mắt. Hắn phát hiện ta, thanh niên nhướng mày, tựa hồ không ngờ đến Cố Khê Kiều cảm giác hội nhạy cảm như thế, rõ ràng quan sát của hắn đã đầy đủ ẩn nấp, có thể Cố Khê Kiều lại như cũ trong đám người chú ý tới chính mình. Quả nhiên không hổ là hoán hoa kiếm các đương đại xuất sắc nhất tuổi trẻ đệ tử. Đối với cái này thanh niên nội tâm chẳng những không có nửa điểm thấp thỏm, ngược lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ hưng phấn chi ý, liền nên cái này dạng. Cũng chỉ có dạng này Cố Khê Kiều mới xứng với hắn coi trọng. Cố công tử, vừa rồi ngài có thể là tại khách sạn bên trong lưu ý đến cái gì không tầm thường địa phương sao? Ra khách sạn không lâu, hành tàu tại quạnh quẽ tiêu điều u ám trên đường phố, Cố Khê Kiều bên cạnh thân đồng hành nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói. Triệu cô nương hảo nhãn lực, phong độ nhẹ nhàng, Cố Khê Kiều nhẹ giọng tán thưởng một thanh nữ tử tiếu dung ấm áp giải thích nói. Ta tại khách sạn cùng trưởng quỹ bắt chuyện thời điểm, khách sạn lầu 2 xó xỉnh chỗ một mực có người đang âm thầm quan sát lấy ngươi nhóm, cho nên trước khi đi ta mới hội thoáng lưu ý thoáng một phát đối phương. Cố công tử có thể nhận biết cái kia người. Nói chuyện nữ tử thanh âm lạnh lùng nói. Không biết, Cố Khê Kiều lắc đầu nói. Có thể cái kia người lại không đơn giản. Có thể để cho Cố công tử đều cảm thấy người không đơn giản, nghĩ đến đối phương tất nhiên lai lịch bất phàm. Nói chuyện là đồng hành một cô gái khác mà thanh âm của nàng hiển nhiên còn nhẹ nhàng hơn hoạt bát không ít. Hoàng cô nương quá khen, Cố Khê Kiều khiêm tốn nói. Hiện nay trong giang hồ không biết có bao nhiêu người biết đạo thiên quyết hạ lạc đều ào ào hội tụ thanh bình, trừ các đại tông môn kiệt xuất tử đệ bên ngoài, mà bên trong càng là không thiếu các lộ có danh tiếng hào kiệt hạng người, cho dù là tại hạ cũng không dám có chút nhẹ thứ chi tâm. Cố công tử quá khiêm tốn, thanh âm thanh lãnh nữ tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu cô nương, Hoàng cô nương, hiện nay Thanh Bình huyện bên trong khách sạn đều đã kín người hết chỗ, chúng ta bây giờ chỉ sợ chỉ có thể tìm cái hảo tâm nhân gia tạm thời tá túc một đêm. Cố Khê Kiều tựa hồ không muốn lại bàn luận xuống dưới, hời hợt chuyển hướng chủ đề. Hết thảy bằng Cố công tử làm chủ, nơi này thật là tại Thanh Bình Sơn Sơn bên trong sao? Mấy ngày sau, thân thể đã có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại, Thạch Tiểu Phi đứng tại ngoài phòng, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt tựa như ảo mộng điền viên phong quang, giống như trước đó được cứu vớt thiếu niên lang Trần Húc, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Ngươi dự định đi rồi. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đem Thạch Tiểu Phi kéo về thực tế, hắn lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình chính ngồi xổm ở bên cạnh cách đó không xa, có chút hăng hái trêu đùa lấy một đầu đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu lăn nằm trên mặt đất lộ ra lấy cái bụng, hai đầu chân trước co ro run lên một cái, lay động đầu chó không ngừng lè lưỡi. Không biết phải chăng là Thạch Tiểu Phi ảo giác, hắn luôn cảm giác đại hoàng cẩu tại cực hạn nịnh nọt trêu đùa chính mình người. Phải, Thạch Tiểu Phi lấy lại tinh thần, vội vàng hướng phía Hạ Phàm cung kính chắp tay nói. Tiền bối cảm tạ ngài cứu giúp cùng thu lưu, chỉ có ta Thạch Tiểu Phi lần này có thể chạy thoát, ngày khác tất nhiên sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức. Nguyên lai có cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều tiểu tử sao đuổi đều không đi, mà ngươi lại ngược lại, nói cái gì đều phải rời. Hạ Phàm vỗ vỗ đại hoàng đầu chó, mà đại hoàng cẩu lập tức biết điều bò người lên, lưu luyến không rời đi ra, chỉ là tại trải qua Thạch Tiểu Phi trước người thời điểm, cái này đầu đại hoàng cẩu còn không hiểu thấu hướng hắn nhe răng. Tiền bối, mấy ngày nay ta đã nghĩ rất rõ ràng, Thạch Tiểu Phi hít sâu một cái nói, bất kể như thế nào, vãn bối đều không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến tiền bối. Ngươi biết không, từ trước ngày lên, cái này phiến sơn bên trong liền nhiều ra rất nhiều không rõ lai lịch người trong giang hồ, ta có thể là có 10 năm đều không có gặp qua náo nhiệt như vậy chiến trận, kém chút ta đều cho là ta nơi này là Quang Minh Đỉnh. Hạ Phàm ngửa mặt lên trời cảm thán một câu, ngược lại mới nhìn về phía Thạch Tiểu Phi nói. Ta không hội ngăn cản ngươi rời đi, có thể dùng ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, một ngày ra ngoài cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào. Rất xin lỗi còn là cho tiền bối rước lấy phiền phức. Thạch Tiểu Phi một mặt kiên quyết nói, có thể vãn bối tâm ý đã quyết, mong rằng tiền bối thành toàn. Lại là một cái tiết đầu oa nhi a, Hạ Phàm hét lên nói. Ta nhìn ngươi cũng là vô cùng cơ linh tiểu tử, nhưng vì cái gì tại loại chuyện này phương diện lại ngoài ý muốn chết đầu óc đâu. Coi như muốn đi, chẳng lẽ ngươi không thể trước tiên đem thương dưỡng tốt lại đi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu được lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt đạo lý. Phải biết người chết có thể là cái gì đều chấm dứt. Vãn bối, Thạch Tiểu Phi nhất thời cúi đầu không nói nói, coi như vậy đi, ta cũng lười tiếp tục khuyên ngươi, dù sao ta và các ngươi thế giới này người về mặt tư tưởng lúc đầu liền tồn tại căn bản tính khác biệt. Hạ Phàm không hứng lắm khoát tay áo, cũng không quan tâm Thạch Tiểu Phi lại bởi vì mình suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật ra từ xã hội hiện đại xuyên qua trọng sinh tới Hạ Phàm xác thực cùng thế giới này một mực không hợp nhau. Như cùng hắn lời nói đồng dạng, mặc dù hắn có thể dung nhập thích ứng xã hội này, có thể tư tưởng của hắn lại cùng thế giới này người thủy chung không tại một cái kênh bên trên. Liền như người hiện đại không hiểu cổ nhân hội vì một cái hứa hẹn, một phần ân tình có thể sát nhân thành nhân không oán không hối. Thế giới này cũng giống như thế, liên quan tới trung hiếu, liên quan tới tín nghĩa, liên quan tới nhân đức. Phương diện này như cùng bọn hắn điểm mẫn cảm, một ngày đụng chạm kích thích lập tức lại biến thành một người khác. Thạch Tiểu Phi không muốn liên lụy chính mình, kết quả liều lên tính mệnh hắn đều phải rời nơi này, từ này liền có thể thể hiện ra thế giới này tư tưởng tập tục. Quả thật thế nhân cũng không phải là người người đều như Thạch Tiểu Phi, vì tư lợi vong ân phụ nghĩa đồng dạng có khối người. Có thể là cái này lại như thế nào? Cuối cùng y nguyên không trở ngại thế nhân hội xem thường người sau. Tiễn ngươi rời đi trước đó, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, cách chương.